Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 908, ăn bị cướp. Tại 2 giờ qua đi, Linh lần nữa gặp được địch nhân, là Phi Trì. Phi Trì đang tránh né Phong Cốc Thần đuổi bắt lúc, cũng đang tìm đệ đệ của mình. Kết quả nhiều mặt nghe ngóng, Phi Độ đã bị Du Jin cùng Sunny cho liên thủ đánh bại. Thế là căm tức Phi Trì lại đi tìm Du Jin cùng Sunny. Kết quả Du Jin cùng Sunny thì bị Linh đánh bại. Phi Trì kế hoạch lại thất bại. Thế là hắn chỉ có thể tìm tới một cái thác nước về sau động. Tiến hành lặng yên thu phục thánh nữ chi hồn. Cái huyệt động này rất yên tĩnh, chỉ là giống như có ai tới qua đồng dạng. Chất đống rất nhiều trái cây đang lao vùn vụt tiến vào trước đó, còn gặp được một đầu màu xanh tiểu xa, hoảng sợ xoay mở. Thế là Phi Trì liền sắc mặt tái nhợt ăn một chút nơi này quả. Sau đó bắt đầu thu phục thánh nữ chi hồn. Thánh nữ chi hồn lúc này rất uể oải, bởi vì lúc trước thời gian dài bị Phong Cốc Thần trấn áp hạn chế. Cho nên Phi Trì muốn thu phục thánh nữ chi hồn, chỉ cần một chút kiên nhẫn, có thể từ Phong Cốc Thần bên trong tay lấy ra. Đây là một cái đại thành tựu. Cho đến bây giờ, Phi Trì đều cảm giác kinh tâm động phách. Mặc dù là này dựng vào 50 năm tuổi thọ, nhưng là đáng giá. Dù sao theo thực lực đề cao, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng. Hắn nhìn xem đang dãy giụa chùm sáng, trong lòng trở nên kích động. Thế là bắt đầu ra sức luyện hóa thanh nữ chi hồn chống cự ở trong. Thậm chí ngay cả mình thương thế đều không để ý tới. Linh một đoàn người, vì để tránh cho lần nữa gặp được địch nhân, thế là một lần nữa trở về tới thác nước sau trong huyệt động. Kết quả bọn hắn trông thấy Thanh Phong Xà hoảng sợ bò lên bờ. Navi nghe Thanh Phong Xà biểu đạt về sau, lập tức nghiêm túc nói ra. Linh, vừa rồi tiểu xà nói, chúng ta cứ điểm bị một người cho chiếm lĩnh. Linh trên mặt có chút cảnh giác. Sau đó Navi còn nói, tiểu xà còn nói, người kia không riêng chiếm lĩnh chúng ta cứ điểm, còn ăn chúng ta thu thập đến quả. Linh trên mặt bắt đầu sinh ra nộ khí. Navi tiếp lấy nói ra, mà lại, người kia còn ăn người thích nhất cái chủng loại kia màu tím nhạt quả dâu. Một cái đều không có cho ngươi lưu. Linh trực tiếp nổi giận, cái nào không có mắt dám đoạt hắn đồ ăn. Muốn chết à, lập tức chui vào trong nước, lẻn vào đến dưới thác nước. Midner cũng căm tức nói ra, ăn vụng đồ đạc của chúng ta, vậy chúng ta đem ngươi trên người đồ tốt đoạt lấy không quá phận đi. Tại Thánh Vương trong điện, một mực quan tâm Linh Rong La, núi Thuần Thần bọn người, còn có chú mục Phi Trì Thánh Vương cùng cái khác Quang Huy Thần Vực người, đều biết Linh sắp cùng Phi Trì chạm mặt. Phi Trì thực lực nguyên bản liền cùng Sunny giống nhau, lần này lại thu hoạch được thánh nữ chi hồn. Xem ra Linh lần này là thật phải ngã nấm mốc. Mọi người đều biết Linh dọa lùi Sunny lại cỡ nào phí sức, không nghĩ tới Linh lần nữa gặp được cường địch. Tất cả mọi người không thể không cảm thán Linh hỏng bét vận khí. Núi Thuần Thần nói ra, lần này không dễ làm. Thánh nữ chi hồn đối Linh áp chế đài lớn. Rong La khó hiểu nói, Phi Trì không phải còn không có thu phục thánh nữ chi hồn sao? Núi Thuần Thần nói ra, thánh nữ chi hồn, dù cho không có hoàn toàn thu phục, cũng có thể sử dụng lực lượng của nàng. Càng hỏng bét chính là, Linh trong thân thể quang chi lực, vừa vặn dễ dàng đụng phải thánh nữ chi hồn quấy nhiễu. Phi Trì thảnh thơi ăn quả, một bên luyện hóa thánh nữ chi hồn bên ngoài phòng ngự. Kết quả chợt nghe một trận tiếng nước, người tới. Phi Trì thần sắc lập tức nghiêm trọng, nhưng lập tức lần nữa thư giãn. Không được có tự giễu nói, ta bị Phong Cốc Thần hù ngã sao? Bởi vì hắn cảm nhận được, người tới là hai cái quang mạch cấp, chỉ thấy những người này hò hét ầm ĩ xông tới. còn có một cái tiểu nữ hài thanh âm đang tức giận kêu lên: "Tiểu tặc, đi ra cho ta, ăn ta tân tân khổ khổ hái trái cây, liền lưu lại cho ta thù lao." Hở, Phi chỉ miệng bên trong cắn thịt quả, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy là Linh. Linh mấy người cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Phi Trì. Mà tại Linh trên cánh tay, còn mang theo vừa rồi Phi Trì đã từng thấy qua đầu nào tiểu xa. Phi Trì tưởng tượng, liền hiểu rõ, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này a. Linh cũng âm trầm nói ra, nguyên lai là ngươi ăn vụng ta đồ vật a. Navi cười hắc hắc, Linh vừa đánh xong một khung, chính là khi đói bụng. Bây giờ bị người ăn vụng đồ vật, Linh muốn xù lông. Phi Trì cười nói, những trái này không sai. Hắn tiện tay đem một trái ném vào trong miệng của mình. Linh răng phát ra rát ba ca ba thanh âm. Núi Thuần Thần một mặt kinh ngạc. Không đến mức a. Rong La một mặt yêu thương ôn nhu nói ra. Linh nha, chính là như vậy, ngươi không cảm thấy hắn dạng này rất đáng yêu sao? Núi Thuần Thần trên mặt mang lo lắng dáng tươi cười. Hiện tại Phi Trì có thánh nữ chi hồn, Linh hẳn là đào tẩu mới đúng. Bây giờ không phải là hắn sinh khí thời cơ a. Kết quả Phi Trì một bên luyện hóa thánh nữ chi hồn, một bên đứng lên, hắn cười nói, ta muốn thay ta đệ đệ báo thù, ngươi cũng đừng dự định chạy. Midner một mặt nổi nóng, a, ngươi còn có lý. Linh, đánh hắn, đánh hắn, cướp sạch hắn đồ tốt. Mifan nhìn xem Phi Trì trong tay quang cầu, có chút cảnh giác. Phi Trì cười nói ra, nói đến đồ tốt, ta chỗ này có cái thứ tốt, dùng để đối phó ngươi Linh, không còn gì tốt hơn. Thánh nữ chi hồn, đi thôi. Linh lập tức cảm thấy nguy hiểm, chỉ thấy một vòng thánh khiết lực lượng nhanh chóng từ quang cầu bên trên toát ra, giống như là sa mỏng đồng dạng bay tới. Sa mỏng lực lượng trực tiếp chui vào Linh trong thân thể. Linh thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.